Ngộ nhận thứ 36, bé bú mẹ hoàn toàn vẫn cần uống nước vì Việt Nam là xứ nóng. Chuyện là thế này, chúng ta thường sợ trời nóng, trẻ ra mồ hôi nhiều nên thiếu nước, do đó trẻ được chú ý cho uống nước, dù bé bú mẹ hay bú sữa bột cho trẻ em. Mặc dù đã được nghe nói rằng nuôi con sữa mẹ hoàn toàn thì không cần bổ sung nước, nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là lý thuyết, không phù hợp. Một vài trường hợp các bà mẹ chia sẻ, khi mẹ đã biết nuôi con sữa mẹ hoàn toàn là không uống nước và quyết tâm thực hiện, tuy nhiên người nhà vẫn dành quyền cho cháu uống nước vì thấy nó khát tội nghiệp, và rõ ràng cho bình nước vào là bé tu ngon lành, rồi là bú xong phải trả nước cho khỏi chua miệng hư răng. Cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu uống nước là không cần thiết, bởi sữa mẹ chính là nguồn nước giải khát lành mạnh nhất, giàu năng lượng, giàu dưỡng chất và dồi dào nước mát. Giác ngộ thứ 36, bé bú mẹ hoàn toàn không uống kèm nước, cho dù ở xứ nắng nóng. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, bé bú mẹ hoàn toàn có nghĩa là trẻ sơ sinh chỉ bú mẹ, không cho bất kỳ thức uống hay thức ăn nào khác, thậm chí kể cả nước lọc, nước trắng, ngoại trừ thuốc, vitamin, dung dịch điện giải, theo chỉ định của bác sĩ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu để đạt được sự khỏe mạnh, sự phát triển và trưởng thành tối ưu. Như vậy bé chỉ bú sữa mẹ nhưng có uống nước trong thời gian 6 tháng đầu thì không được kể là bú mẹ hoàn toàn và không đạt được mọi lợi ích bú mẹ hoàn toàn như Tổ chức Y tế Thế giới đã mô tả. Trong trường hợp bé bú thêm nước song song với sữa mẹ cũng như bú sữa bột cho trẻ em cùng bú sữa mẹ hoặc ăn dặm sớm trước 6 tháng đều được gọi là thuộc nhóm cho bú phối hợp. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 11 năm 2013, cho bú phối hợp hay nói cách khác là cho trẻ bú thêm chất lỏng khác hoặc ăn thêm thực phẩm khác kèm với sữa mẹ trong 6 tháng đầu khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Việc này thực tế làm tăng nguy cơ trẻ bị nhiễm khuẩn đường ruột và bị bệnh tiêu chảy cũng như các bệnh nhiễm khuẩn khác. Việc cho trẻ uống nước hoặc các chất lỏng khác làm giảm khả năng cung cấp sữa của mẹ vì trẻ sẽ bú mẹ ít hơn. Trẻ sơ sinh không cần gì khác ngoài sữa mẹ, kể cả nước, trong 6 tháng đầu vì sữa mẹ đã cung cấp đủ tất cả nước mà trẻ cần, kể cả ở nơi khí hậu rất nóng. Nghiên cứu việc cho trẻ nhỏ bú mẹ hoàn toàn uống thêm nước vào mùa hè ở xứ nhiệt đới của nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Schwedet được in trong ấn phẩm tháng 4 năm 1991 của tạp chí y khoa Lancet cho kết quả khảo sát một bé bình thường bú mẹ hoàn toàn không uống nước, bú được 274ml sữa mẹ trong vòng 8 giờ đồng hồ. Trong khi bé uống 23ml nước trong 8 giờ thì bé chỉ bú được 210ml sữa mẹ mà thôi. Bé mất cảm giác khát khi đã được uống nước, có nghĩa là cũng giảm cảm giác khát sữa, do đó sẽ bú được ít sữa mẹ hơn khi không uống nước. Như vậy khi chỉ bú 23ml nước, bé bú giảm đi 64ml sữa mẹ trong 8 giờ, nhiều hơn gần gấp 3 lần lượng nước bé uống. Nếu việc bú này lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, bé có thể bú giảm sữa mẹ đến 250ml trên một ngày so với bé không bú tí nước nào. Cho bé bú mẹ uống thêm nước không chỉ làm mất cơ hội để bé bú được nhiều sữa mẹ hơn mà còn tạo cơ hội đưa các nguồn khuẩn từ bên ngoài vào cơ thể của bé. Từ khả năng khuẩn có trong nước đó cho đến khả năng khuẩn có trong đầu núm vú bình uống nước. Nước không cần thiết đối với bé bú sữa mẹ hoàn toàn và việc uống nước bằng bình càng tai hại hơn. Bạn hãy nhớ lại xem nếu ở nhà bạn cho bé uống thêm nước thì một bình nước được cho bé uống đi uống lại bao nhiêu lần trong ngày chứ không phải bình mới, đầu ngậm mới và nước mới. Về ngộ nhận rằng bú sữa mẹ mà không tráng miệng bằng nước sau khi bú sẽ bị sâu răng, chúng ta có thể giải tỏa với bằng chứng khoa học rằng sữa mẹ không gây sâu răng mà còn bảo vệ răng. Trích giải thích về sữa mẹ và bệnh sâu răng của Hiệp hội nuôi con sữa mẹ Úc với những bằng chứng khoa học chứng minh rằng không chỉ sữa mẹ không gây sâu răng mà còn bảo vệ răng cả khi bé đã ăn và khi bé bú sữa đêm liên tục, mà không cần phải tráng miệng bằng nước trắng. Bằng chứng từ khoa học khảo cổ cũng cho thấy rằng người tiền sử hầu như không bị sâu răng. Về mối lo không uống nước sau khi bú mẹ bé sẽ bị sâu răng, chúng ta có thể yên tâm bởi đường lactoid trong sữa mẹ không phân hủy trong miệng, chỉ phân hủy trong ruột non khi có dịch vị dạ dày kết hợp, nên không hề gây chua miệng hay sâu răng như bé bú sữa bột cho trẻ em, vì đường trong sữa bột cho trẻ em có thể phân hủy ngay trong miệng. Ngoài ra cũng nhờ đặc tính này của sữa mẹ mà những bé bú mẹ hoàn toàn tiếp tục bú đêm, khi đã có răng cũng không sợ bị hư răng. Bài viết này cũng nêu rõ đây là ưu điểm riêng của sữa mẹ mà sữa bột không có được. Bé bú mẹ hoàn toàn có nghĩa là chỉ bú mẹ, kể cả nước cũng không cần bổ sung. Trời nóng thì sữa mẹ sẽ càng giải khát cho bé tốt hơn. Mỗi ml sữa mẹ là một cơ hội hoàn hảo để bé phát triển não, bảo vệ và nuôi cơ thể bé chuẩn nhất. Do đó không thay thế những ml sữa mẹ quý giá này bằng những giọt nước trơ vô vị các mẹ nhé. Các bạn nên nhớ, cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu, không nước, không sữa bột, không thức ăn bổ sung. Lượng sữa mẹ bé cần trong những ngày đầu đời phù hợp với kích thước dạ dày của bé. Trong ngày đầu tiên, từ 5 cho đến 7 ml bằng một quả nho. Trong ngày thứ 3, từ 22 cho đến 27 ml bằng một quả chanh. Trong ngày thứ 10 trở đi, từ 50 cho đến 60 ml bằng một quả trứng gà. Và từ ngày thứ 30 trở đi thì sẽ có lượng là từ 80 cho đến 150 ml bằng một quả táo và nhiều hơn nữa. Trong 6 tháng đầu, khoảng 180 ngày, con bạn chỉ cần bú sữa mẹ, không cần bất cứ thứ gì khác. Không cần nước vì 88% sữa mẹ là nước nên bé không cần uống thêm nước. Ngay cả khi trời nóng, sữa mẹ vẫn có đủ nước để giúp bé hết khát. Không cần sữa bột vì hệ tiêu hóa của bé còn yếu nên chỉ thích hợp tiêu hóa sữa mẹ. Không cần thức ăn khác vì sữa mẹ có đủ các chất dinh dưỡng mà con bạn cần để giúp bé phát triển tối ưu cả về thể chất và trí tuệ. Mẹo mách nhỏ. Sau khi cho bé bú, ôm trẻ vào ngực, giữ bé thẳng đứng, vỗ về sau lưng trẻ, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh để bé ợ ra. Trẻ dễ bị đau bụng do đầy hơi, nếu hơi không được ợ ra sẽ làm trẻ đau bụng về sau. Ghi nhớ, Whitfield nghiên cứu trước, sữa mẹ đủ chất nước, dù nóng bức ngày hè, bú giảm khi thêm nước.